Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497. Chương 497. Quét rách dưới đại quân. Tinh không vạn lý, cầu vồng nối ngang đông tây, trôi tới trôi lui, cho phía dưới vô số sinh linh mang đến quang mang cùng an tâm, nhưng không ai biết vệt cầu vồng mình tâm tình nhàm chán a nhàm chán. Đại phú hào lười chứng, có thể cho tìm một chút chuyện làm không? Hệ thống đại gia lẩm bẩm. 10 điểm ảnh hưởng Phương Ninh thái gia chơi game tâm tình. Từ khi khai phát xuất thần niệm phát điện, thần niệm lên mạng kỹ thuật về sau, hắn liền chơi đến bay lên. Bất đắc dĩ bên tai thủy chung có người nhắc tới cảm giác, thật là khiến người ta không được nửa phân rõ chỉ toàn, làm hại hắn thường xuyên thao tác sai lầm. Phàm là từng có bị bức hôn kinh lịch người khẳng định sẽ có đồng cảm. Ngươi giống như trước mình tu luyện không được a? Chẳng lẽ ngươi Hóa Long quyết, Thiên Địa Chính Khí quyết, Bồ Đề Chân Kinh, muốn tu luyện đến đỉnh? Phương Ninh bất đắc dĩ nói, ta hiện tại có thập đại trình download tiểu đệ, đều từ bọn chúng đang làm. Một cái trình download quản một cái công pháp tu luyện, còn có thể không hạ 7 cái, để bọn chúng thay phiên tu luyện chút lộn xộn công pháp. Trước kia ta còn không dám làm như thế, hiện tại thân thể ngươi bị ta tu luyện tới bán long cảnh giới, làm sao giày vò vậy sẽ không hư? Ta đã có thể buông tay để bọn chúng giày vò. Đại gia Lý Trực khí tráng nói, ngoạn tào, ngươi đủ có thể. Phương Ninh nghe được 10 điểm phiền muộn, thì ra như vậy thân thể của mình hiện tại đã luân lạc tới bị đại gia tiểu đệ nắm quản trình độ. Cái này đãi ngộ thật là ngày càng xa sút. Bất quá, quản hắn, chỉ cần không cần tự mình động thủ liền tốt. Hắn suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, ngươi đi xem một chút trong bình ác quỷ thành chín chưa? Quen liền thu hoạch một đầu. Cái này còn cần ngươi nhắc nhở. Ta đã thu một đầu. Đại gia khinh bỉ nói, dựa vào, thật đúng là đến cho cái này tinh lực vô hạn gia hỏa tìm một chút chuyện làm. Gia hỏa này không giống loài người. Nhân loại có vô số giải trí thủ đoạn mình. Tỉ như mình, đối với nó tới nói, duy nhất giải trí liền là tăng thực lực lên. Cùng làm cùng tăng thực lực lên có quan hệ sự tình. Phương Ninh vắt hết óc, thực sự không nghĩ ra được. Dù sao gia hỏa này liền là cái cơ bắp cây gậy. Mặc dù muốn làm việc vặt rất nhiều, nhưng giao cho nó, nó không vui không nói, mình vậy không yên lòng a. Đúng lúc này, tích tích vang lên dấu lớn không giống với thường ngày. Phương Ninh lập tức hoán đổi du lịch hí, mở ra dấu lớn đúng. Phương Ninh xưa nay không dùng di động bên trên WeChat, hắn ngại trên điện thoại di động đánh chữ lại chậm vừa mệt. Hắn chính là như vậy lười. Theo tin tức đáng tin, Yêu Minh đem thừa dịp di chuyển hỗn loạn cơ hội, đem đại quy mô xâm nhập trên mặt đất, đánh cắp nhà máy máy móc, kỹ thuật bản vẽ, quý giá tàng thư các loại, lá gan thật to lớn. Phương Ninh 10 chia ăn kinh, trời ban lương duyên, đại gia vui mừng không thôi. Nói xong giống ngươi muốn đi ra mắt như thế. Phương Ninh liếc mắt, không cùng ngươi cái này lười chừng nói nhảm. Ta muốn đi hành hiệp trượng nghĩa. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định đi tu luyện. Hóa Long quyết. A, người thế mà tim không giống nhau. Người không phải luôn luôn tự xưng là trung thực. Hệ thống A. Phương Ninh giật mình nói. Ếch, ta cũng không phải ngươi. Chỗ nào hiểu ý miệng không giống nhau. Nhân loại các ngươi tiên hiền nói qua, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Ta đây là muốn đi mài đao. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. A, vậy ngươi đi mài đao đi. Đừng ở ta trước mặt lải nhải liền tốt. Phương Ninh lười nhác quan tâm nhiều như vậy. Tiếp tục đi chơi. Thần Châu Đông Bộ, vô số yêu chúng, hình thái khác nhau. Sói, chuột, thỏ. heo rừng các loại, chen chúc tại trong thông đạo dưới lòng đất. Dục dịch, cái này chút thông đạo dưới lòng đất, tất cả đều là cự thử nhất tộc trước sớm kiến thiết tốt. Vì tốt hơn từ nhân loại nơi đó trộm rác rưởi xây thành. Thương lang nhìn lấy thủ hạ đại quân, thỏa thuê mãn nguyện, nó đối bên người Nhiếp Huyên nói. Như thế nào? Ta cái này 1 triệu yêu quân đồng thời xuất động, coi như hiệp khách giáp toàn thân đều là sát, lại có thể đánh mấy can đinh. Hắn chỉ có thể dùng chém đầu sách lược, thông qua giết chết chúng ta yêu minh tam đại người chủ sự. Đến uy hiếp yêu chúng thối lui, đủ hung ác, đây là lấy thân làm mồi a. Nhiếp Huyền rõ ràng cảm nhận được mình cùng cái này chút thật to lớn lão chênh lệch. Người ta chọc tức phách, còn có thể điều động tài nguyên. Xa xa không phải mình một cái tiểu chi túi có thể so sánh. Thua thiệt mình dĩ vãng còn xem thường anh hùng thiên hạ. Quả nhiên lão Bạch nói đúng. Chí giả xanh nhạt, tất có vừa mất. Nói như vậy, thương lang tiền bối không sợ hiệp khách giáp chém đầu chiến thuật. Nhiếp Huyên ánh mắt linh động, thử dò xét nói. Ha ha. Nếu là việc này thành công, ta liền truyền cho ngươi loại này thế thân chi thuật. Đây chính là chúng ta thiên lang nhất tộc bí pháp. Thương lang bao hàm thâm ý cười nói. Thật là đa tạ tiền bối. Vãn bối vô cùng cảm kích. Nhiếp Huyên trên mặt lộ ra kinh hỉ quá đỗi thần sắc. Đáy lòng lại đang âm thầm tính toán. Công pháp này khẳng định không thể học. Hắn rõ ràng nhất công pháp có bao nhiêu dễ dàng chôn hố. Bố trí bẫy dập, cùng loại áo cưới thần công dạng này hố người đồ chơi. Cũng không ít, đáng tiếc, lão Bạch nơi đó ngược lại là có một môn thế thân công pháp. Tựa hồ là bọn hắn cự thử ẩn sát một mạch huyết mạch tuyệt học. Liền là dựa vào loại kia thế thân công pháp, đối phương mới trốn qua hiệp khách giáp chính diện công sát. Trở thành lác đác không có mấy có thể từ trong tay đối phương chạy ra người. Hiện tại con này thương lang vậy có cùng loại thế thân công pháp. Nhưng thấy đối phương đã thăm dò hiệp khách giáp thủ đoạn. Hắn nghĩ tới đây, đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Tiền bối chẳng lẽ liền không lo lắng lão gia hỏa vậy hội cùng loại thế thân chi pháp. Ha ha, người nhắc nhở rất đúng. Nhưng là ta muốn... Liền là hiệp khách giáp không giết được hắn. Thương lang cao thâm mặt chắc mà nói lấy. Đây là ý gì? Nhiếp Huyên cau mày nói. Sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ. Lại nhìn về phía con này thương lang lúc. Trong lòng liền lên 10 điểm đề phòng. Đối phương nhìn như cảm xúc các loại kích động. Nhưng mà lại chỉ là một loại ngụy trang. Nó liền là một cái cực kỳ xảo trá sói yêu. Quả nhiên cao minh. Nhìn như vậy đến, lão đầu tử tại loại này dương mưu phía dưới, làm không cẩn thận thật đúng là muốn lật xe. Lúc này, một con tiểu yêu đến đây bẩm báo, sói chấp quỷ, xuất phát thời gian đã đến, còn xin hạ lệnh, tốt, toàn quân xuất kích, trộm sạch các ngươi trong tầm mắt, trên danh sách ghi chép hết thảy đồ vật, nhớ kỹ, là, trộm. Thương lang đối tên kia truyền lệnh tiểu yêu cường điệu nói. Minh bạch, truyền lệnh tiểu yêu gật đầu. Rất nhanh liền tướng quân lệnh truyền đến các nơi yêu quân thủ lĩnh. Quả nhiên, con này xảo trá sói. Chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Nó ở sâu trong nội tâm vẫn là thật sâu e ngại hiệp khách giáp. Không phải lời nói, hẳn là dùng, cướp sạch giết sạch mới có thể thể hiện nó uy nghiêm cùng khí thế. Nhiếp Huyên thầm nghĩ lấy, đồng thời đối hiệp khách giáp sinh ra thật sâu đố kỵ cùng hâm mộ. Đối phương liền có thể cao cao tại thượng, diễu võ dương oai, uy hiếp thiên hạ, mình lại chỉ có thể căn nhà nhỏ bé một bên, tham sống sợ chết, đại trí chân kinh, tốt thì tốt, nhưng là tăng lên công lực vẫn là quá chậm, mình cần tìm mau mau biện pháp, nghĩ tới đây. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra một tia tàn nhẫn, mệnh lệnh một cái, chỉ gặp vô số tiểu yêu như là thủy triều bình thường. Cấp tốc từ dưới đất tuôn ra, bởi vì có nghiêm lệnh, cho nên bọn chúng từng cái lén lút, sợ hãi rụt rè địa tiến vào bởi vì đại di rời mà trở nên trống trải xuống tới Thần Châu thành thị. Sau đó từng cái cõng bao tải, nhìn thấy một chút có giá trị đồ vật, liền vào bên trong nhét, chất đầy cõng liền chạy. Có khi nhìn thấy có linh tinh lưu thủ người xuất hiện, liền lập tức vụng trộm giấu đi, bởi vì phần này sợ hãi, khiến cho lúc đầu quân dung nghiêm chỉnh yêu chúng đại quân, khi thế lập tức hạ xuống rất nhiều. Từ xa nhìn lại, bọn chúng ép căn liền không giống một cái tiến công đại quân loài người. Ngược lại giống như là thế kỷ trước tập thể đi nhặt ve chai quét rách dưới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.